Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thời gian buôn bán. Hoa tử, hoàng thượng Ngưu bức nổ. Pony, cái này nói chuyện phương thức không giống ngươi a hát. Hoa tử, cùng hoàng thượng học. Đinh, chẳng lẽ, các ngươi tuyến hạ gặp mặt thời điểm, hoàng thượng đem ngươi cho. Ta không kỳ thị gay. Thật sự, hoa tử, lần sau tụ hội ngươi tốt nhất đừng đến. Tự gánh lấy hậu quả. Ta cũng vậy nói thật. Pony, mọi người không thể trò chuyện điểm kỹ thuật vấn đề sao? Trước kia đều thảo luận máy tính tri thức. Hiện tại nơi này chạm tất cả đều là trò chuyện rỗi rãnh thiên. Đinh, hoàng thượng tới về sau. Mã chạm tự biến như vậy. Hắn là chuột phân, hoa tử, chú ý hoàng thượng đem ngươi ném ra ngọ môn chém đầu. Cầu cầu, ta cảm thấy đắc như vậy rất tốt, so trước kia khí phân nhiều hơn. Ha ha, đinh, hoa tử, hoàng thượng đến tột cùng như thế nào Ngưu bức nổ. Hoa tử, ta và các ngươi nói a hát, chúng ta đi lúc ăn cơm, đụng phải mấy cái kẻ bắt cóc hành hung. Ngay chọc hai đao, hoàng thượng đem xe lái vào bên đường lối đi bộ, đi lên tự đánh bay hai cái, lại từ một cái trên đùi áp đi qua. Thật sự, không lừa các ngươi, trang diện cùng điện ảnh đồng dạng. Đinh, hoàng thượng tốt hung, cầu cầu, ngươi vừa rồi giống như nói hắn nói bậy rồi, chờ bị xe đụng a. Đinh, sợ, cũng không dám ra ngoài cửa. Pony, chẳng lẽ hoàng thượng là Thịnh Hải bên kia bang phái đại ca? Có phải là lớn lên đặc biệt cường tráng, hung thần ác sát cái loại này? Hoa tử, đúng, hắn có 1m85 cao như vậy. Cơ ngực, cơ bụng, quăng hai đầu cơ rất phát đạt. Nắm tay quả đấm có cát bát lớn như vậy. Một quyền đi qua có thể đánh Tử Ngưu. Đinh, thiệt hay giả? Ta nghe trong nội tâm sợ hãi a hát. Hoa tử, hắn còn có hình xăm, ngực vân một đầu long, phía sau lưng là một đầu mãnh hổ, trên mặt còn có một đạo vết đao. Pony, đừng dọa ta. Hoa tử, các ngươi chết chắc rồi. Các ngươi đều nói qua hoàng thượng nói bậy, coi chừng hắn dẫn 200 số tiểu đệ theo điện thoại tuyến giết qua đến. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Ngươi mới chết chắc rồi, lại bịa chuyện bậy. Pony, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đinh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cầu cầu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quân tử, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vương nhị, các ngươi đều là vẹt sao? Cầu cầu, ồ, như thế nào có nhiều người như vậy lên tiếng? Pony, mới tiếp điện thoại tuyến đã muốn kéo tốt rồi. Còn có, các ngươi có thể hay không xuống dưới một hai cái. Suốt ngày ấy ngâm mình ở online nói chuyện phiếm. Thiệt nhiều bạn trên mạng đều cho ta phát biểu kiện. Nói mã chạm có đôi khi gẩy mấy cái giờ đều vào không được. Cầu cầu, hoa tử, hoàng thượng rốt cuộc là ở đâu lão bản? Hoa tử, hoàng thượng, có thể nói sao? Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Tùy hiện, hoa tử, hỉ phong công ty Tống Duy Dương. Pony, Ngưu bước. Đinh, Ngưu bước. Cầu cầu, Ngưu bước. Quân tử, Ngưu bước. Vương nhị, các ngươi đều là vẹt sao? Cầu cầu, ngươi là đội hình phá hư người sao? Hoa tử, phá hư đội hình kéo ra ngoài chém. Pony, kéo đi bắn chết 5 phút đồng hồ. Hoa tử, tiểu mã, cái này không giống ngươi nói lời nói. Pony, cái này gọi là tao lời nói. Hoàng thượng dạy ta. Đinh, hoàng thượng là thực tao. Vương nhị, đồng ý. Pony, đồng ý. Hoa tử, đồng ý. Cầu cầu, đồng ý. Quân tử, đồng ý. Vương nhị, các ngươi đều là vẹt sao? Tống Duy Dương yên lặng mà rời khỏi mã trạm. Trong nội tâm cuồng đổ mồ hôi, êm đẹp một cái tính kỹ thuật BBS chạm. đã bị hắn dẫn chạy vắng, thành gió đầu gió đuôi tới diễn đàn, tới người có, chim cánh cụt tổng giám đốc, kim sơn tổng giám đốc, gạo tổng giám đốc, sân nuôi heo tổng giám đốc. Chạm bên cạnh xem náo nhiệt, Đinh Minh vui vẻ nói, đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi. Bởi vì phúc đán đệ tử ký túc xá không có kéo điện thoại tuyến, Đinh Minh mặc dù mua máy tính cũng không thể lên mạng. Vừa đến cuối tuần bỏ chạy trong quán cà phê cỏ online. Thời gian quán cà phê đã muốn chính thức buôn bán, Lâm Trác vẫn đảm nhiệm điếm trưởng, còn Xính mấy cái làm kiêm chức đệ tử, thay phiên lấy quét dọn vệ sinh, theo như ngày tính toán tiền. Về phần sinh ý nha, ngày đầu tiên chỉ có 6 cái khách hàng, ngày hôm sau lưu lượng khách lượng trực tiếp mạnh thêm đến hơn 80 người. Một tuần lễ đi qua, giữa trưa cùng buổi tối toàn bộ chật ních, cuối tuần lại càng mọi thời tiết chật ních, ngày karaoke phòng cùng thu hình lại thất đều là đầy mãn. Không có biện pháp, độc môn sinh ý, ngũ giác sân phạm vi vài cây em duy nhất quán cà phê, hấp dẫn đến chung quanh gần 10 chỗ trường đại học, ngậm trung chuyên, trường cao đẳng, đệ tử, thậm chí tại đây một ít người trưởng thành cũng chạy tới tiêu phí. Nhưng mà, lợi nhuận không cao, đặc biệt là cuối tuần, có chút đệ tử điểm một ly nước trái cây có thể uống hồi lâu, chiếm lấy vị trí đọc sách, hoàn toàn đem tại đây trở thành có thể thổi điều hòa đồ thư quán. Chính là trong chỗ này, một đám nữ sinh ra xe công cộng, hướng quán cà phê một ngón tay, hấp tấp liền giết đến. Các nàng trực tiếp tiến vào nhà hàng, nghe ngóng nói, nơi này là không phải có bán cơm Tây. Phục vụ viên muội tử mỉm cười nói, đúng vậy, bò bít tết, sườn lợn rán, minh chị sắp xếp, khoai quái thịt dê, gà xé phay salad, rau dưa salad, Italy mạt, pizza bánh, những thức ăn này phẩm chúng ta trong tiệm đều có. Hoa, wow, thiệt nhiều ngoại quốc đồ ăn. Một cái muội tử nhỏ giọng tán thưởng, đầy ngập khách nữa à? Cái khác muội tử thất vọng nói. Phục vụ viên muội tử nói, xin chờ một chút, bên kia có nghỉ ngơi gian cũng có điều hòa cùng sofa, còn miễn phí cung cấp một ít báo chí sách báo cùng nước sôi. Nhà hàng sau quán cà phê muốn đỡ một ít, cơm nước xong xuôi còn lại lấy không đi vô cùng thiếu. Mặc dù nhân viên cửa hàng không nói cái gì, tại nghỉ ngơi gian chờ đợi khách hàng cũng nhìn chằm chằm. Ngoại trừ cá biệt cực phẩm, không có người có thể ở những này giết người ánh mắt chính giữa một mực lại xuống dưới. Đại khái đợi 50 phút đồng hồ, rốt cục đến phiên mấy cái chuyên môn ngồi xe đến ăn cơm Tây muội tử. Tốt quý, một phần bò bít tết muốn 15 đồng tiền. Muội tử đảo menu líu lưỡi. Cái khác muội tử nói, rất tiện nghi, thành ở bên trong, Thịnh Hải nội thành, quý nhiều lắm, ta nhiều lần muốn đi ăn đều không nỡ. Ta muốn ăn bò bít tết, ta cũng là... Cái kia một người, tới phần bò bít tết à, có phải là nên phối rượu đỏ? Trong phim ảnh đều là như thế này diễn, tay trái cầm xiên, có lẽ hay là tay phải? Hẳn là tay phải à, ta nhớ không rõ lắm, là tay phải, ngươi xem cái kia một bàn chính là dùng tay phải, còn hữu dụng tay trái đây này, dựa vào tường vách tường bên kia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ cải cách cởi mở đến nay, người trong nước đối với phương Tây thế giới tựu vô cùng hướng tới. Hướng tới về phương Tây hết thảy, không đi được phương Tây, ta nhưng dùng ăn cơm Tây a hát. Đừng nói đệ tử, phụ cận cư dân cả nhà đến ăn cơm Tây tình huống mỗi tuần đều sẽ xuất hiện. Một ít khối bò bít tết bán 15 nguyên, siêu cấp lợi nhuận, nhà hàng lại là trong tiệm lớn nhất doanh thu điểm. Thậm chí viễn siêu trên lầu thu hình lại thất cùng karaoke sở. Tống Duy Dương cảm giác rất thú vị nhi. Đến nhà hàng ăn cơm, trên cơ bản đều điểm bò bít tết. Mặt khác đồ ăn tắc chính là thường thường không người hỏi thăm. đặc biệt là những kia điểm rau dưa salad, chỉ ăn một miếng đã nghĩ ra bên ngoài nhà, nhưng này biểu diễn đã muốn trả tiền, còn lại đành phải kiên trì ăn xong, tựa như cường án lấy con cọp đầu khiến nó ăn cỏ đồng dạng. Ăn ngon, có nhai kinh sức lực, hương vị đặc biệt chính tông. Các ngươi nói, người Mỹ có phải là mỗi ngày ăn bò bít tết à hát? Người Mỹ đều ăn hamburger. Anh Quốc người mỗi ngày ăn bò bít tết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây cũng không phải là ăn cơm, mà là thể nghiệm tây thức cuộc sống. Các nàng đã hoàn toàn ném đi sinh viên rụt rè, hưng phấn vô cùng, líu xíu các loại thảo luận. Làm sao sẽ không có Coca-Cola? Quán cà phê bên kia có người ở nhau nhau. Phục vụ viên muội tử mỉm cười nói. Thật có lỗi, chúng ta tại đây chỉ cung cấp phi thường cola. Vì cái gì không bán Coca-Cola? Coca-Cola mới được là chính tông nhất cola. Học sinh kia có chút kích động, bởi vì phi thường cola là ta gia sản. Tống Duy Dương trực tiếp giống đi qua, không thích xin mời. Rời đi, học sinh kia hỏi, ngươi ai à hát? Tống Duy Dương nói, ta là nhà này quán cà phê lão bản, cũng là phi thường cola lão bản. Học sinh kia giật mình mà nhìn qua Tống Duy Dương. Tao đỏ mặt xoay người rời đi. Ha ha ha ha. Quán cà phê vang lên một hồi tiếng cười. Càng nhiều người tắc chính là nhìn xem Tống Duy Dương nghị luận ào ào. Có thể trở về trường học khoác lác chém gió a hát. Lão tử hôm nay gặp được Hỷ Phong lão bản của công ty. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.